cùng Duyên Khang không hề giáp giới, biến thành thuộc địa. Tây Thổ có thể duy trì, dựa vào là Chân Thiên Cung cung chủ Hùng Kỳ Nhi cùng Thượng Thương Hư Sinh Hoa đối Tây Thổ khống chế. Duyên Khang lại xây dựng cổng truyền tống, thuận tiện giao thông cùng mậu dịch qua lại. Duyên Khang biến pháp, Tây Thổ cũng trở thành trong đó cực kỳ trọng yếu một khâu. Nhưng dù sao địa lý quá xa, lại thêm Hư Sinh Hoa không tại, phòng ngự Tây Thổ trở thành vấn đề khó khăn lớn nhất. Tây Thổ có Chân Thiên Cung cùng Thượng Thương Học Cung cái này hai đại thánh địa, cũng may còn có Tây Đế Bạch Hồ ở đây xây dựng tòa thứ ba thánh địa. Bạch Hồ thần tộc rất nhiều muội tử võ lực dũng mãnh, cũng sinh hoạt ở nơi này. Nhưng mà binh lực thực sự quá ít, Tây Thổ sừng sững quần sơn hồ nước dòng sông, đều bị Tây Thổ các nữ tử gọi linh, hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, thảo mộc giai binh, cùng Bạch Đế đại quân chống lại. Nhạc Đình Ca đã từng là thiên đình đệ nhất thiên sư, uy danh hiển hách, nhưng mà không bột đố gột nên hồ, Tây Thổ thần ma quá ít, để hắn cũng chứng chọi đá. Cũng may Tây Thổ nữ tử gọi linh pháp thuật cực kỳ lợi hại, điểm hóa sơn thủy cỏ cây, đều có thể biến thành sinh linh. Nhưng dù vậy, Nhạc Đình Ca cũng cực kỳ mệt mỏi. Hơn nữa, Tây Đế Bạch Hồ tuy là hình chiếu giáng lâm, nhưng bản thể chưa đến, đối Tây Thổ duy trì cũng không lớn. Bạch Hồ có chần chừ, cảm thấy Duyên Khang chưa hẳn có thể thắng, bởi vậy không muốn đem bản thân chủ yếu binh lực đưa tới. Nhạc Đình Ca lòng dạ biết rõ, mà Kim Tây Đất đã cùng Tây Cực Thiên xây dựng linh năng đối rời cầu. Tây Đế cùng Tây Cực Thiên Bạch Hồ thần tộc đại quân giáng lâm cũng không khó khăn. Tây Đế Bạch Hồ sở dĩ chậm chạp không quyết, là cảm thấy Duyên Khang thất bại, nàng không muốn đem tất cả hy vọng đều tìm đến tới nơi này. Lúc này, bất luận cái nào chiến trường, chỉ cần có một cái chiến thắng, một trận thắng lớn, liền có thể xoay thế cục bất lợi. Nhạc Đình Ca phun ra một ngụm chọc khí, ngẩng đầu nhìn từ Thượng Thương nhào tới Thiên Đình Hổ Lang Chi Sư. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Bất kể như thế nào, đều muốn đứng vững, trông đỡ đến một trận thắng lớn tin tức truyền đến. Nguyên giới Bắc, Khảm Băng Nguyên, Sóc Phương Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này trời đông giá rét, băng thiên tuyết địa, Khảm Thần Thành là từng tòa băng thành, Ngụy Tùy Phong đứng tại Sóc Phương Thành trong gió lạnh, nhìn xa đối diện, chỉ thấy Bắc Thiên Hắc Đế Niên Quan Hà dẫn đầu 40 lộ quân hầu. Cùng ma tổ đại hắc thiên liên quân, ma thần số lượng nhiều, bày khắp băng nguyên. Ngụy Tùy Phong sau lưng, là năm đó đi theo hắn Vũ Lâm quân, loại trừ Vũ Lâm quân bên ngoài, còn có Khảm quân phong thủ, trên người không có áo giáp, chỉ mặc thật dày áo khoác, đem thân thể nhét phồng. Bọn họ trên lưng, cõng Huyền Vũ đại đế Bắc Đế thần binh, ngũ lôi hồ, trừ cái đó ra, thành bên trong trong bảo khố chất đầy Duyên Khang luyện chế các loại ngũ lôi hồ. Bạch Hồ thần binh, Chu Tước chiến xa, Thanh Long đao loại hình đồ vật, mô phỏng tứ đế thần binh luyện. Ngụy Tùy Phong xoa xoa đôi bàn tay, xóa sạch lông mày bên trên treo vụn băng, cười nói. Một trận chiến này, khó đánh, Bắc Thiên 40 lộ quân hầu, lại thêm đại hắc thiên lão tiểu tử kia, đầy cũng có thể đem ta san bằng. Đáng hận Huyền Vũ nhị đế vẫn là không dám trực tiếp giáng lâm, cùng thiên đình sống mái với nhau. Hai vợ chồng này thực sự quá cẩn thận, tu tu, to rõ tiếng kèn vang lên, thiên đình ma thần 40 lộ ma thần chia con đường khác, vòng qua Sóc Phương Thành, hướng Khảm mặt khác thần thành xuất phát. Gay gâu, đây là dẫn xà xuất động, Niên Quan Hà lão hồ ly này, nhìn ra Sóc Phương phòng ngự mạnh nhất, ngay sau đó liền tấn công mặt khác thần thành, buộc ta không thể không ra khỏi thành cùng hắn quyết chiến. Ngụy Tùy Phong nghiến răng, vung lên chiến kỳ. Vũ Lâm quân tướng sĩ đồng thời thôi thúc pháp lực, Khảm to lớn mặt băng nhất thời vỡ ra, từng chiếc tráng lệ chiến hạm phá băng mà ra. Ngụy Tùy Phong đem người giết ra thành đi, quát, tế thần binh, Vũ Lâm quân cùng Sóc Phương thành thủ quân đi theo phía sau hắn tấn công, từng cái ngũ lôi hồ phóng lên trời, miệng hồ lô mở ra, ngũ đại vân lôi che khuất bầu trời, băng nguyên phía trên, lôi lạc như mưa. Nhưng mà 40 lộ quân hầu chia binh tiến đánh mặt khác thần thành chỉ là kế dụ địch, chờ đợi Ngụy Tùy Phong lao ra Sóc Phương Thành, đại hắc thiên xuất lĩnh ma tộc đại quân cùng 40 lộ quân hầu liền đánh bọc sườn tới. Ngụy Tùy Phong trầm ổn ứng chiến, nhưng mà lại biết một trận chiến này chỉ dựa vào Khảm Duyên Khang tướng sĩ không kiên trì được bao lâu, nhất định phải có Bắc Đế Huyền Vũ duy trì. Mà để Bắc Đế Huyền Vũ vợ chồng quyết định, nhất định phải là một trận trước nay chưa có thắng lợi. Chàng thắng lợi này là cải biến chiến cuộc quan trọng. Đông Hải, thuyền bên trên lá cờ tung bay, Giang Bạch Khuê tọa trấn tại Đông Hải Giang Lăng Hùng Quan phía trước, nhìn xa Đông Thiên Thanh Đế đại quân xuất hiện trên mặt biển. Duyên Khang đã tận khả năng điều động nhiều hơn nữa thần ma, nhưng mà so sánh Đông Thiên Thanh Đế thần ma đại quân, Duyên Khang lực lượng cả nước cũng chỉ có Thanh Đế đại quân vừa thành nhiều. Đông Thiên Thanh Đế lần này dẫn đầu Đông Thiên 60 lộ quân hầu, trời sông, đông mặn, tây mặn, trời phúc, lái quan, xe lái, trận xe, đều là thiên đình cường đại nhất chư hầu thần ma đại quân. Thanh Đế cũng không có nóng lòng xuất chiến, mà là trước tiên xây dựng cơ sở tạm thời, thận trọng từng bước, không ngừng tới gần, không có chút nào khiêu chiến ý tứ. Thanh Đế dùng binh, giọt nước không lọt. Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê nhìn xa Đông Thiên Thanh Đế thần ma đại quân khí tượng, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là ngự thiên tôn ngộ đạo chi thủ, nhưng cũng tiếc chính là Thanh Đế trí tuệ không đủ, Hảo Thiên Đế cho hắn 30 lộ quân hầu, ta không thắng nổi hắn. Cho hắn 60 lộ quân hầu, hắn điều khiển không được, hắn không thắng được ta. Tài không xứng hắn vị, là hắn bại vong chi đạo. Giang Bạch Khuê vung lên lệnh kỳ, dẫn binh ra khỏi thành. Bây giờ nhìn chính là lão sư trước kiến công, vẫn là ta trước thành công rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có thần nhân từ Giang Lăng cổng truyền tống bên trong lao ra, thần tình kích động không hiểu, kêu lớn. Thắng, Vô Ưu Hương đại phá thiên hà thủy sư, hoàn toàn thắng lợi. Giang Bạch Khuê khóe mắt run lên, thấp giọng nói. Lão sư, người vẫn là cao hơn một bậc, xuất binh. Giang Lăng Duyên Khang thần ma đại quân xông về Đông Hải, mỗi bên quân chia làm các loại trận thế, vô cùng phức tạp, biến hóa vô tận, Duyên Khang đại quân một bên tấn công, một bên biến hóa trận thế. Từ nhỏ nhất 5 người một ngũ, 10 người một đội, 20 người một lạng, 100 người một tốt, 500 người một lữ, 2.500 người một sư, 5 sư vì một quân, các loại trận pháp không ngừng biến hóa, từ rất nhỏ đến lớn nhất. Toàn bộ tại Giang Bạch Khuê điều khiển bên trong. Hắn trận pháp chi đạo, tỉ mỉ không gì sánh được, còn thắng Yên Vân Hề. Hắn điều khiển năng lực, đi đến cực hạn đỉnh phong. Đáng tiếc Thanh Đế quá cẩn thận, nếu không trận đầu này thắng lớn, chắc chắn là ta. Vô Ưu Hương thắng lớn tin tức thông qua từng tòa cổng truyền tống, truyền đến Nam Cương Nam Hải, truyền đến Tây Thổ, truyền đến Khảm địa phương. Ngay sau đó những tin tức này lại thông qua linh năng đối rời cầu. Mang đến Tây Cực Thiên, Bắc Cực Thiên, cùng với khác chư thiên vạn giới. Thiên đình khí thế hùng hổ, chinh phạt nguyên giới, thiên hà thủy sư tại nguyên giới nội địa cùng Vô Ưu Hương một trận chiến, Văn Thiên Các đại phá thiên hà thủy sư, Trúc Thiếu Bình dẫn tàn quân thua chạy, Thái Âm Nương Nương bị thương đi xa, Ngũ Sa đại quân toàn quân bị diệt. Sau trận này, thiên hà thủy sư vô số thuyền bị bắt làm tù binh, thiên đình trọng khí bị đoạt. Tổn hại thảm trọng, tù binh vô số. Thiên hà chi thủy, bị nhuộm đến đỏ tươi. Tin tức lan truyền nhanh chóng, dẫn tới chư thiên chấn động. Tây Thổ, trong chiến trường, Nhạc Đình Ca đứng tại trong biển máu, máu me đầy mặt, thế nhưng là ngẩng đầu lên, cười hắc hắc phát ra tới. Khai Hoàng đệ nhất thiên sư Văn Thiên Các, tuy là bại tướng dưới tay ta, nhưng mà một trận chiến này, hắn thắng được xinh đẹp. Nhưng thấy bầu trời bên trong kim quang đầy trời. Linh năng đối rời cầu quang mang trở nên không gì sánh được thô to, vô số Tây Cực Thiên Bạch Hổ thần tộc thần nữ toàn thân mặc giáp trụ, ngay tại thông qua linh năng đối rời cầu giáng lâm. Mà tại thiên ngoại, Tây Cực Thiên bị một cỗ lớn lao lực lượng dẫn dắt, hướng nguyên giới Tây Thổ tới gần. Tây Đế, sắp giáng lâm, cách chương.